One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611, chương 610, Minh Vương bản thiết kế. Ghét, Mary Howe, tới cứu chúng ta. Cho dù kiên cường như Zoro bực này, con người kiên cường giờ phút này cũng là đỏ mắt vành mắt. Ngươi trở về làm gì? Là chúng ta vứt bỏ ngươi à? Ô, mát lạnh vù vù quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Loại kia thẳng tới tâm linh thanh âm. Để mỗi người cũng lăng tại nguyên chỗ. Bởi vì, chúng ta là đồng bọn à? Bởi vì, chúng ta là đồng bọn. Sao? A Tháp Lan đặc chấn kinh trừng to mắt. Mồm miệng không rõ nói. Thuyền linh, Zoro, nhanh à. Usopp tiếng hò hét bừng tỉnh Zoro. Hắn cúi đầu, một cái bước xa lao ra. Cùng hắn rằng có A Tháp Lan đặc lập mã kịp phản ứng. Hô to một tiếng, quả thực năng lực phát động. Đừng hòng chạy. Hắc, trong khi rơi, Zoro khóe miệng trồi lên một tia giễu cợt. Đột nhiên đem vò thành một cục toái phiến ném ra ngoài qua. Qua nhặt đi, tiểu cẩu cẩu, đáng giận. A Tháp Lan đặc sắc mặt tái xanh, không có cam lòng từ bỏ truy kích. Thuấn di quả thực, chỉ có thể để chính hắn cùng bị hắn tiếp xúc đến vật chất tiến hành vượt không gian di động. Cầm giữa không trung Zoro không có bất kỳ biện pháp nào. Nhiều nhất đâm hắn một kiếm cho hả giận. Nếu như tiếp tục đuổi theo Zoro, Minh Vương bản thiết kế liền sẽ rơi vào hải lý. Lấy này bị dòng máu thẩm thấu giấy mở đầu yếu ớt trình độ. Làm như thế nào quyết đoán? Hắn không bình thường rõ ràng. Phù phù, vừa mới rơi vào đại hải. Một đầu cao su cánh tay từ Mary Howe bên trên vươn ra. Quấn ở Zoro trên lưng. Nhất thời, một loại dự cảm bất tường bao phủ hắn. Không, không thể nào. Nhưng là không đợi hắn cự tuyệt. Cánh tay kia cấp tốc kéo về. Đem hắn dự cảm nghiệm chứng vì hiện thực. Hiu. Chi chi CKITTT. Lấy mặt đập đất, Zoro tại Mary Howe bong tàu lưu lại một đầu thật dài vết cắt. Phát ra cao su lốp xe khẩn cấp thắng xe lúc mới có chói tai âm hiệu. Sau cùng đâm vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường. Du ăng, một tiếng dừng lại. Chổng vó, Zoro dựa vào ở trên vách tường khóe miệng co giật. Một ngày nào đó, lão tử muốn chặt ngươi. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà thức tỉnh Luffy tựa như không nghe thấy. Đứng lên đón Thái Dương. Lớn tiếng hô nói. Lên đường đi, Mary Howe. À, nhưng lúc này, A Tháp Lan đặc thanh âm như là như giòi trong xương vang lên bên tai mọi người. Các ngươi trốn không? Chấm ngoặc kép, đại pháo quyền pháp ngàn pháo. A Tháp Lan đặc lời dạo đầu còn chưa nói xong. Adler trọng quyền mang lấy ánh lửa. Thẳng tắp đắp lên trên mặt hắn. Tại hắn bay ra ngoài đồng thời. Hai khối mang theo huyết ấn răng hàm trên không trung đánh lấy xoáy. Rơi vào đại hải. Thuấn di trước đó. Đừng có dùng con mắt khóa chặt vị trí A ngu ngốc. Nghe thấy lời này. Tony đám người nhất thời chấn kinh nhìn qua Adler. Trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần. Nơi xa. Tân La lấy chủ hạm bên trên. Các binh sĩ kinh hoàng một mảnh. Có người kêu gọi đi cứu rơi vào hải lý A Tháp Lan đặc. Còn có chút binh lính thì tại truyền lại tin tức. Chuẩn bị một lần nữa đuổi theo. Nhưng mà, không biết vì cái gì. Rõ ràng là đỉnh cao nhất tàu chiến. Tốc độ bọn họ thậm chí ngay cả một chiếc phổ thông thẻ ra vô thuyền buồm cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương nghênh ngang rời đi. Lúc này, Tân La mở miệng nói. Không cần truy. Không có A Tháp Lan đặc tiên sinh quả thực năng lực. Chúng ta đuổi không kịp. Đã đồ, vật đã tới tay. Rút lui. Còn lại binh lính cảm giác trên mặt nóng bỏng. Vô pháp phản bác. Đành phải thành thật thật phục tùng mệnh lệnh. Mưa to về sau. Ánh nắng tươi sáng. Hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt. Hoàng Kim Mary Howe kết thúc hắn quang vinh mà vĩ sinh viên năm nhất. Thảo Mạo Đoàn đứng tại thuyền gỗ nhỏ bên trên. Tê tâm liệt phế cùng Mary Howe xa nhau. Đây là thuộc về Thảo Mạo Đoàn thời khắc. Băng Sơn bọn người tất cả đều trầm mặc. Yên lặng đưa lên chính mình chúc phúc. Frankie vẫn là ngạo kiều không chịu tán đồng đám người kia. nhưng hắn khóc ào ào bộ dáng không thể sức thuyết phục gì. Băng Sơn ở một bên không nói gì, chỉ là không ngừng phát ra từng tiếng thở dài. Mary Howe đã sinh ra thuyền linh. Đây là hắn đã sớm biết rõ sự tình. Hắn cũng biết, nếu như không phải hắn tiến hành sau cùng sửa chữa, Mary Howe lần này cũng vô lực hồi thiên. Kế thừa Tom, Băng Sơn chứng kiến vô số tàu thuyền sinh ra cùng tiêu vong. Nhưng không có này một lần, để hắn có hiện tại loại này hối hận tâm tình. Nếu như, ta thật có thể đem nó sửa chữa tốt lời nói, có lẽ, liền sẽ không lưu lại nhiều như vậy tiếc nuối. Ba thực sự, tiếng bước chân đứng ở Băng Sơn bên người, đột nhiên quanh người hắn mát lạnh, sững sờ ngẩng đầu, này từ trên trời giáng xuống, là tuyết, liền liền lão thiên cũng vì Mary Howe mà thay đổi cho sao. Nhưng có lẽ, đây chính là tốt nhất kết cục đi. Băng Sơn thị trường, chấm ngoặc kép, Tony lão bản, Minh Vương bản thiết kế đã không có. Chúng ta cũng không biết đường đến cùng còn có hay không còn lại bản thiết kế tồn tại. Không tin ngươi có thể đem ta bắt về khảo tra. Chấm ngoặc kép, không đợi Tony nói xong, Băng Sơn liền nhận lấy câu chuyện. Bất quá hắn muốn xóa. Tony tới tìm hắn cũng không phải là tiếp tục vì Minh Vương, mà chính là đem một lá cờ đưa cho hắn, đem nó treo lên, có thể bảo vệ thất thủy chi cũng bình yên vô sự. Đó là lawyer cờ xí, đại biểu cho đương kim trên đời kinh khủng nhất một cái lực lượng. Kinh ngạc nhìn lấy Tony, Băng Sơn trầm mặc tướng kỳ xí bưng tới, nói, ngoặc kép chấm than, hắn cùng Tony bọn người không bình thường rõ ràng. Thế giới chính phủ, bốn chữ lớn đến cùng đại biểu cho như thế nào ý nghĩa? Thảo mạo đoàn làm hải tặc, đại hải rộng lớn, tùy thời có thể lấy chạy trốn, nhưng thất thủy chi đều không được. Nó sẽ chỉ ở này quái vật khổng lồ lực lượng dưới triệt để hủy diệt. Bất quá, có lá cờ này, thế giới chính phủ muốn động thất thủy chi cũng. Vậy nhưng được thật tốt cân nhắc một chút. Từ hải quân bị vong linh điểm qua về sau thế giới chính phủ ứng đối đến xem. Coi như thật muốn trở mặt động thủ, cũng là tốt nhiều năm về sau sự tình. Nhưng, nhìn lấy này mặt cờ xí, minh bạch Tony các loại người đại biểu thế lực về sau. Băng Sơn sắc mặt buồn khổ, bị đương kim trên đời cường đại nhất hai cái thế lực đồng thời chú ý tới. Cũng không biết đường cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Băng Sơn thị trường, tự giải quyết cho tốt. Tạm biệt Băng Sơn, không có đi quấy rầy thảo mạo đoàn. Tony bọn người yên lặng lấy thuyền nhỏ rời đi. Về trước thất thủy chi cũng cầm lại gia sản. Sau đó qua Cambodia tìm John hỗ trợ. Thất thủy chi đô sự tình đã giải quyết. John bên kia, đến cho hắn để tỉnh một câu mới được. Một tuần sau, tân thế giới, quy đảo. Một gian rộng thùng thình trong văn phòng. Lawyer mặt không biểu tình. Tí tách gõ cái bàn. Ở trước mặt hắn, Tony bọn người nửa quỳ trên mặt đất. Chuẩn bị tiếp nhận chính mình xử phạt. Vô quy củ bất thành phương viên. Một cái thế lực muốn thật dài thật lâu. Này hết thảy đều muốn theo quy củ xử lý. Nhiệm vụ thất bại cũng là thất bại. Làm quân nhân bọn họ sẽ không vì chính mình tìm bất kỳ cớ gì. Antonio gia tộc cấp tốc phản ứng là vượt quá bọn họ kế hoạch bên ngoài. Nhưng cái này đều không phải là bọn họ đùn đẩy trách nhiệm lý do. Bất quá, bọn họ cũng rõ ràng. Chuyện này trách nhiệm cũng không được đầy đủ trên người bọn hắn. Thế giới chính phủ cấp tốc phản ứng cùng những sự tình kia trước không có một chút tình báo sát. Thép chiến hạm đều là không thể kháng nhân tố. Thật muốn bàn về đến lời nói. Thống soái chỉ huy Simon cùng phụ trách tình báo Redfield cũng khó khăn trốn tội lỗi. Dù sao, bọn họ mất cũng không phải cái gì phổ thông mỏ vàng bảo vật, mà chính là cổ đại binh khí, Minh Vương A. Rất có thể bởi vì lần này sự tình, thế giới cục thế liền sẽ triệt để nghịch chuyển. Trầm mặc hồi lâu, lawyer rốt cục mở miệng. Các ngươi, đứng lên đi, đây là, không xử phạt bọn họ. Tony buồn vô cớ, liền bởi vì bọn hắn đã từng tinh anh doanh đồng liêu quan hệ. Nhướng mày, đang chuẩn bị phản đối lawyer cách làm. Nhưng là đột nhiên, hắn trông thấy lawyer khóe miệng ý cười. Mộng bức nháy mắt mấy cái. Khụ khụ, chỉ gặp lawyer tằng hắng một cái. Vỗ vỗ tay, Perona, đem đồ, vật lấy ra. Vâng, Perona kéo dài âm điệu. Từ phía sau vách tường chui ra. Đồng thời trên tay nàng, xin bưng lấy một cái làm bằng gỗ cái hộp nhỏ. Đây không phải là ta trước đó mang theo sao? Ta còn tưởng rằng mất tại hải lý. Adler kinh ngạc nói. Nếu như mất tại hải lý, lão tử hiện tại liền mang ngươi chơi vật rơi tự do. Lawyer hung dữ trừng Adler liếc một chút, sau đó mở hộp ra. Một mặt vui mừng, Minh Vương bản thiết kế. Ghét, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái gì, Converter, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.